Chương 333, bái bai ngài A Tu chân liên minh bốn cái đại lao trông coi hóa dịch hồ, nhìn chằm chằm lăn lộn không nghỉ ao nước, đều là mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu. Việc này vốn nên thoải mái nhất, dùng làm ban thưởng, nhưng là bây giờ vài vạn năm xuống, hóa dịch hồ một lần lại một lần thu nhỏ, mỗi một lần thu nhỏ, đều là tu sĩ nhân tộc đại nạn, đại biểu vô số thiên tài tu sĩ bỏ mạng ở đoạ ma hải. Người đại biểu tộc cùng ma môn quyết đấu thất bại nơi đó hiện tại chỉ còn 3 người tộc thành thị, như lại có mất, bọn họ không dám tưởng tượng nó hậu quả. Hóa dịch hồ không đúng, kinh động càng ngày càng nhiều người, các giới sở hữu chia minh người, đều nghĩ sớm một ngày thăm dò được tin tức, bọn họ cái nào đều có tại đoạ ma hải đệ tử. Số lớn thiên tài ngã xuống, sẽ gây nên các giới tu tiên thế lực hỗn loạn, quang hoạch càng là tất cả mọi người tổn thất không nổi. Không đúng, ba sông tinh quân mắt lộ ra mừng như điên, hóa nghiệp ao nước tại tăng thập giai ao nước, nguyên bản chỉ còn lại tầm giai, hiện tại không ngừng sôi trào không có rơi đi xuống, ngược lại chậm rãi tăng tới đệ tứ giai bên trên, hiển nhiên là ở trong đó có một thành liền muốn khôi phục. Ha ha, không sai, tại tăng, là tại tăng. Trường bạch tinh quân cười to, chậm rãi trở nên nghẹn ngào, có trời mới biết hắn có nhiều sợ ao nước lại lùi. Đoạ ma hải thành trì, thật không thể mất. Hiện tại sợ hãi biến thành kinh hỷ, dù là hắn đã sớm tu luyện ra, trước núi Thái Sơn sụp đổ, mà mặt không đổi sắc tình trạng, lúc này QNZ không muốn lại làm che giấu. Bên ngoài chúng tu sĩ xông lên trước, nhìn thấy ao nước quả nhiên đã tăng tới đệ tứ giai bên trên, kia phần mừng như điên đồng dạng để rất nhiều nguyên bản lo lắng không thôi người, kích động đến không thể tự kiềm chế. Ao nước dâng lên, vậy khẳng định là nhà bọn hắn đệ tử, ở bên trong làm đại sự. Chỉ cần tra ra là kia tông đệ tử gây nên, tu chân liên minh đều sẽ phát hạ ban thưởng, cho giới cho tông, đây đều là đại sự. Nghi hành mấy cái nhìn xem cái khác mỗi trời đồng đạo cao hứng, trên mặt tuy rằng QNZ cao hứng, cảm thấy nhưng vẫn là có chút đắng chát chát. Quy tàng giới cho tới bây giờ, chỉ có tiến đi 4 cái tu sĩ, lưu vong cái kia cũng không cần nói, hai mắt đen thui vào trong, có thế bảo trụ chính mình cũng không tệ rồi. Vào trong minh thạch bọn họ vào trong, không tới một tháng, chỉ mong bọn họ không có bị ma thú phản công sở mệt mỏi, chỗ nào còn có thể trông cậy vào bọn họ tham dự vào đoạt lại mất thành đại sự. So với cùng cái khác mỗi trời, quy tàng giới xem như yếu nhất, nguyên hậu tu sĩ mỗi tông thêm tán tu, tuy rằng QNZ có mười mấy, lại bởi vì quang hoạch, cho đến trước mắt, muốn tiến giai hoa thần, còn có mải. Dù là tu chân liên minh đại năng, lại nghiêng bọn họ quy tàng giới, các phương chiếu cố, QNZ che giấu không được, bọn họ nội tình yếu kém sự thật. Trở về nghi hành một tiếng tiếp lấy một tiếng thở dài, thiên địa môn hai vị đại lao hành động, sơ qua có chu tờ đầu góc quy tàng giới tu sĩ, đều biết bọn họ muốn làm cái gì. Làm kế tiên ma chiến hậu, luôn luôn để bảo vệ quy tàng giới hòa bình vì đã mặc cho tu chân liên minh, bọn họ sao có thể không biết, có thể luôn luôn cũng chỉ có thể giả câm vờ điếc tu tiên thế giới. Đến cùng là chú ý thực lực thế giới. Có thế tại người khác đồng tình dưới, kéo dài hơi tàn nhất thời, lại không thể hơi tàn một đời liên tiếp mười mấy ngày, cái khác chia minh ngươi tới ta đi, đoán được đấy là đệ tử nhà nào làm chuyện tốt, hoa hoa cúc tiệu người nhất người, chỉ có quy tàng giới chia minh, an tĩnh cơ hồ một chút âm thanh đều không. Lên tới Nguyên Anh chân nhân, xuống đến Cẩn Sơn dạng này kết đan chấp sự, đều đang yên lặng bắt lấy khe hở tu luyện. Chỉ hy vọng có thể đi vào một điểm la một điểm. A nhanh nhanh nhanh xa xa một trận tiếng ồn ào truyền đến, ngay sau đó một đường tiếp lấy một đường đột quang, từ phía trên bay qua, lao thẳng tới hóa nghiệp hồ. Cẩn Sơn rất là khí nộ, bọn họ đột quang âm thanh, là lớn bao nhiêu làm bao lớn, rõ ràng là khoe khoang. Nghi hành sư thúc, ngài xem chúng ta có hay không muốn đi qua một chút. Đi thôi, nghi hành thở dài, người ta khoe khoang đến đỉnh đầu bọn họ. Chính là muốn bọn họ cười theo đi chúc mừng, nếu như giả vờ không biết, hậu quả khó liệu. Cẩn Sơn trong lòng đồng dạng minh bạch điểm này, vì lẽ đó dù là lại khí, vẫn là hỏi ra lời kia. Bốn đại tông môn đều có kết đan chân nhân tại chia minh làm chấp sự, từng cái buồn bực đầy bụng tức giận, theo nghi hành chân nhân đi chúc. Hóa nghiệp trong ao ồn ào náo động lớn hơn, rất nhiều người đều muốn đi bên trong chen, nhưng trừ Nguyên Anh chân nhân. Kết đan chân nhân từng cái vẫn là trung thực ở bên ngoài ở lại vị đạo hữu này, xảy ra chuyện gì ai, ngươi có biết nói chuyện hay không nha, cái gì gọi là xảy ra chuyện gì, rõ ràng là một kiện lớn nhất chuyện tốt. Tu sĩ kia một mặt trướng mắt Cẩn Sơn dạng, nhưng vẫn là khoe khoang hắn tin tức linh thông, nghe nói hóa nghiệp hồ lập tức truyền tống về đến thập lục vị tu sĩ, Đoạ Ma Hải, nhất định là người của chúng ta, đại thắng. Úc Úc chúc mừng Cẩn Sơn lui sang một bên, yên lặng nhìn xem hóa nghiệp hồ cửa lầu, ở trong lòng vì nghi hành thở dài, nói cách khác, hắn ít nhất phải hướng thập lục ra chia minh nhân đạo chúc mừng, xem người ta đắc ý may mắn sư phụ bế quan, nếu không ảnh hưởng tâm tình, có thế cho tiến giai bất lợi. Đi vào hóa nghiệp hồ người, có cái một lần nữa tẩy tủy chỗ tốt, mọi người tại bên ngoài yên lặng chờ lấy, cũng không biết bao lâu trôi qua, Cẩn Sơn đều đứng tu luyện hai cái chu thiên, đang chuẩn bị hướng tuần thứ ba trời tiến quân thời điểm, nặng nề cửa lầu đột nhiên mở rộng, bốn vị tinh quân đi ở phía trước, nghi hành chân nhân long hành hổ bộ, mặt mũi tràn đầy vui mừng theo ở phía sau. Tiêu Giao Cẩn Sơn ở đâu? Cẩn Sơn ngẩn ngơ, bị người bên cạnh đẩy một chút, mang mang tiến lên. Tiêu Giao Cẩn Sơn gặp qua bốn vị tinh quân. Tiêu Giao Lư Duyệt là sư muội của ngươi, Cẩn Sơn tay có chút run, sư muội bị lưu vong vào Đoạ Ma Hải, là sư muội ta. Sư muội ta lệnh sư khí tật chân nhân cù nở dê ở chỗ này. Trường Bạch tinh quân mặt mũi tràn đầy ý mừng, không để ý bất an của hắn, đem lệnh sư gọi tới. Lư Duyệt tại Thanh Ma Địa, lấy công đức trợ mình châu thành thành quận hồi phủ, nên được đại thưởng công đức. Sư muội lại đem công đức buông tha Cẩn Sơn thật sâu không lưng, không để người nhìn thấy trên mặt hắn phức tạp biểu lộ, là hắn không có lập tức quay người, mà là rời khỏi vài chục bước, mới bay lên về Chiêm Minh. Dù là đối với chuyện này, người khác lại là một bức hâm mộ bộ dáng, hắn cũng giống vậy cao hứng không nổi, bởi vì Lư Duyệt công đức, náo ra bao nhiêu chuyện đến, thưởng được lại nhiều, có thật tốt sư muội được không? Tiêu Giao rốt cuộc không trở về được, trước kia vẫn là nàng đã cảm giác được thiên địa môn tham lam bản chất, muốn vì tông môn tăng giá cả. Cẩn Sơn cho tới bây giờ đều biết Lư Duyệt là thông minh, nếu không, nàng sẽ không như thế trở lại cứu dưới sư thúc, lại lừa bịp thiên địa môn một cái. Khí tật bị đồ đệ gõ quan, biết ngọn nguồn về sau rất nhanh. Thân sinh một mực là coi Lư Duyệt là một phong chi chủ bồi dưỡng, hắn không tin nhà mình đệ tử, sau khi ăn xong công đức thua thiệt về sau, sẽ còn một lần nữa. Quả nhiên, gió rít bọn người, tại khí tật chân nhân đến về sau, đem Lư Duyệt mời bọn họ mang về quang hoạch như thế giao cho nghi hành lúc, hắn rốt cục buông xuống sở hữu tâm. Nhà mình hài nhi quả nhiên là thông minh nhất. Quy tàng giới cờ ơn nở hóa thần tu sĩ. Vô cùng cờ N16 người, 1.000 N xa U trăm mai quang hoạch. Đằng sau còn có 300 người, dù là ngã xuống một bộ phận, quy tàng giới cu N dê đem thu hoạch vạn mai quang hoạch, có những thứ này, lo gì không thể tích tụ ra hai cái hóa thần tu sĩ. Không chỉ khí tật kích động, nghi hành mấy cái quy tàng giới người, cho dù ai đều kích động. Tiền bối đây là Lư Đạo Hưu muốn ta thay Na N dê giao cho Tiêu Gia Môn. Gió rít tiến lên một bước, lấy ra một cái hộp ngọc, cộng thêm một đường truyền ở giữa phủ. Nha đầu kia vô số lần không yên lòng, cùng hắn mô phỏng nhiều lần hóa nghiệp hồ biến, bốn vị tinh quân còn có 3.000 giới tu sĩ phản ứng. Vì thế, đặc biệt dưới ba cái phương án, chia làm thượng trung hạ. Hiện tại phản ứng của mọi người tại bọn họ dự đoán thượng sách bên trong, do rít sao có thể từ bỏ cơ hội này. Tựa như Lư Duyệt nói như vậy, thiên địa môn nếu như biết, nàng mời người tiễn quang hoạch cho quy tàng giới tu chân chia mình, làm sao không sẽ phỏng đoán nàng cho Tiêu Giao càng nhiều, cùng với cuối cùng để bọn hắn vụng trộm đánh giết Tiêu Giao người, cướp đi quang hoạch, không bằng trước mặt người trong thiên hạ, đem quang hoạch sáng tỏ hóa. Để đám kia hỗn đản chỉ có thể làm nhìn xem, mà không có một chút biện pháp. Cái này bên trong là khí tật chỉ có chút mới nghĩ, đã minh bạch Lư Duyệt dự định, lao mắt thật sâu nhìn qua gió rít. Quang hoạch. 1.500.000 nở mai quang hoạch gió rít thanh âm, không lớn không nhỏ, lại là vừa vặn có thể để cho hiện trường tu sĩ đều có thể nghe được, hắn không qua nở đám người chấn kinh, nàng còn có lời, đều tại này mai trong truyền âm phủ. Khí tật tay chỉ khẽ run, điểm hướng truyền âm phủ. Chuyện cách hơn 6 năm, Lư Duyệt thanh âm thanh thúy, để hắn nhịn không được mắt tầm ước. Đệ tử Lư Duyệt tại Đoạ Ma Hải Minh Châu thành cho sư bá thỉnh an, ta đoán được linh giới. Hẳn là khí tật sư bá ta nghĩ ngài, nghĩ Tiêu Giao sở hữu sư bá, ngài trở về nói cho sư phụ ta còn có thân sinh sư bá, thời vũ sư bá bọn họ, chúng ta phân công, các ngươi tu luyện, ta kiếm tiền. Ta sẽ dạy thật nhiều tiền, lại không muốn các ngươi bởi vì tu vi không ngang nhau, khắp nơi bị người áp chế. Gió rít lặng lẽ vướt một cái mồ hôi trên đầu, hắn chỉ là theo Lư Duyệt cho hắn kế hoạch làm việc, ngược lại là không nghĩ tới nha đầu kia. thật cái gì cũng dám nói. Sư bá ta đoán tại linh giới chủ trì hẳn là nghi hành tiền bối, ngài giúp ta nói cho hắn biết, ta sẽ lục tục ngao ngoe mời người tiễn quang hoạch trở về. Quy tàng giới nội tình yếu kém, nếu có đi vào đọa ma hải đồng đạo, chỉ cần gặp nhau, đệ tử đều sẽ không để lại dư lực giúp đỡ. QNZ mời hắn đa số coi chừng tiêu giao một hai sư bá, bởi vì bọn hắn treo sư phụ ta, vì lẽ đó ta mới không phẫn, lừa bịp Bắc Thần Tinh Quân một chút đồ vật. Sau đó, hắn liền không cho ta đọa ma hải tư liệu, vị kia đại năng như vậy ta thực tế có chút không yên lòng sư phụ, ngài trở về giúp ta nhìn kỹ hắn, cũng là đừng để hắn đi, liền quan độ tiên phong có được hay không mang theo nồng đậm bất an, còn có cầu xin giọng nói, để ở đây đại bộ phận tu sĩ, trong lòng hơi động. Lư Duyệt lúc ấy nói lời này lúc, cũng là châm trước lại châm trước, nàng tin tưởng quy tàng giới trở về, nên tại linh giới được cho một kiện đại sự. Cương đại hơn nữa tông môn, đều có một hai nhìn nó không vừa mắt người, thiên địa môn hẳn là cũng có, vì lẽ đó một ít đại năng nhất định nghe qua quy tàng giới chuyện, chỉ cần bọn họ ôm cho thiên địa môn chắn bực bội tâm thái, nhà mình liền có thể nhiều thở dốc mấy năm. Nàng cực sợ bởi vì động tác của nàng, để bác thần cây đuốc lại đốt tới sư phụ trên thân. Tu ma sư phụ một lòng muốn chết, có lẽ đến lúc đó, căn bản bất động một điểm đầu óc, liền đi cầu cái gì giải thoát. Do rít nếu như ngay trước rất nhiều người mặt, đem nàng truyền âm giao cho sư bá điểm ra đến, kia bác thần nhất định không còn dám đối sư phụ xuất thủ, coi như hắn còn muốn đối phó tiêu giao môn, cũng chỉ có thể vụng trộm tới. Bằng chư vị sư bá bản sự, bằng tiêu giao cường đại, bằng thiên địa môn tại quy tàng giới không có dễ không bình dạng, bố cục cũng cần mấy chục trên trăm năm, có thời gian này giảm sóc, quy tàng giới sớm ra một hai cái hóa thần, thậm chí nhà mình cũng có thể đã có được hóa thần tu sĩ. Sư ba tuy rằng không có khả năng lại xuất hiện cứu ma, giúp đỡ ta giống Minh Châu thành dạng này dễ quang hoạch, có thế ta khẳng định còn có thể dễ rất nhiều, các ngươi không cần lo lắng quang hoạch chuyện. Còn có, các ngươi có thế tất cả đều muốn hảo hảo, chỉ có các ngươi hảo hảo, ta mới có thể thật tốt. Nhà mình đệ tử hai lần hơi ngạnh lời nói, để khí tật ôm sát hộp ngọc, đa đa tạ tiểu sư phụ A-di Đà Phật gió rít lớn tiếng tuyên tiếng niệm Phật, hắn không nghĩ tới cái kia tính cách không bị trói buộc, hình như cái gì đều không thèm để ý nữ hài, thế mà lư đạo hữu thiên tính thuần thiện, tiểu tăng cho nàng chiếu cố rất nhiều, thực là nên ứng phần không sai, nếu không phải lư đạo hữu, Minh Châu thành sớm bị hơn 10 vạn ma thú công phá, chúng ta chỗ nào còn có thể lúc này đi ra. Tần cũng ngươi nghe ra Lư Duyệt lời nói bên ngoài ý, cố ý trợ nàng một chút sức lực, đại gia nói có đúng hay không, nếu không phải Lư Duyệt, chúng ta có thế chạy ra có thế có mấy người chớ đừng nói chi là, phá vỡ tỏa hồn trụ, trợ Minh Châu thành khôi phục. Không tệ không tệ không tệ, mười mấy người gần như đồng thời gật đầu, bọn họ đều là tông môn đệ tử, dù ai cũng không cách nào tưởng tượng, bọn họ ở bên trong liều sống liều chết dãy quang hoạch, sau đó đi ra, ngay cả đã từng tông môn đều biến thành người ta cảm thụ. Lư Duyệt tương trợ tri ân, có lẽ đời này, bọn họ có thế báo ít càng thêm ít, nhưng lúc này chỉ là hao chút miệng lưỡi, trợ nàng một chút sức lực lại như thế nào thiên địa môn lại thế lớn, QNZ không có khả năng chạy đến bọn họ môi trời, đi một nhà áp chế, bọn họ nơi đó, cũng không phải quy tàng giới. Ha ha ha, bà sông tinh quân mấy cái không phải đồ đần, bọn họ càng không muốn thiên địa môn lại đi cầm giữ một giới. Cứu ma là chuyện gì xảy ra, các ngươi đem Minh Châu thành chuyện, từ đầu tới đuôi cho chúng ta nói một lần. Một cái lưu vong vào trong không đến 10 năm người, có thế trong thời gian ngắn như vậy, tập dưới nhiều như vậy quang hoạch, còn giúp hồi phục Minh Châu thành, không nhìn cái khác, chỉ nhìn người này, đều là đáng giá bọn họ đầu tư một cái. Còn tại đọa ma hải Lư Duyệt, nghĩ không ra do giết bọn họ sau khi rời khỏi đây sự tình, nhìn xem khắp núi khắp nơi ma thu xác. Còn có cái kia vẫn đứng tại trên tường thành người, nàng không giống tu sĩ khác như thế, muốn về Minh Châu đi tĩnh dưỡng. Nàng hiện tại chỉ biết nói, nàng không thể lại vào thành. Lư Duyệt, ngươi làm sao rồi? An Xảo Nhi bọn người nhìn xem gió rít bọn họ khởi động nhiệm vụ bài, cũng là lòng tràn đầy hướng tới. Thế nhưng là này nửa ngày, tâm tư của bọn hắn sớm đè xuống đến, mỗi thành bên trên tường, như thế nào nàng còn đứng ở chỗ nào? Lư Duyệt phất phất tay, ta phải đi. Các vị đạo hữu, hữu duyên gặp lại. A đi, ngươi làm cái gì? Chúng ta tổ đội không được sao? An Xảo Nhi cơ hồ hô lên tiếng lòng của tất cả mọi người. Lư Duyệt cười chỉ vẫn đứng ở một bên Y Lìa Trạch, Y Lìa đạo hữu, muốn làm ngươi thất vọng, Quang Hoạch ta đã xin nhờ người khác giúp ta mang đi ra ngoài, vì lẽ đó, dù là ngươi bây giờ dùng cha mẹ ngươi đồ vật giết ta, cũng là cao ý giả mở đồ vật đều không có. Y thì trạch mặt lạnh, tính nhẩm khoảng cách, phát hiện tại có điều chuẩn bị phía dưới, dù là khởi động phụ thân cho hắn kiếm phủ, hắn cu nở dê giết không được nàng. Đáng hận này xú nha đầu làm sao biết, hôm nay hắn muốn hướng nàng động thủ. Y lìa đạo hưu, y lìa đại hiệp, sẽ nói cho ngươi biết một cái bất hạnh tin tức, bản cô nương đã quyết định, về sau phàm là có ngươi địa phương, bản cô nương nhượng bộ lui binh, cho nên, ngươi cũng không cần lại nghĩ đến, như thế nào truy sát ta. Lư Duyệt cười lộ mấy khỏa răng, lần nữa phất tay, bái bai ngải nha chưa xong còn tiếp.